Đông quân diện Bắc mi Nam, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương lão thái y nói với Ngô Thuấn Thần về một vài người được đề cử cho vị trí phò mã, ông không ghi nhớ hết tất cả, chỉ chọn ra vài người nổi bật nhất rồi thêm mắm dặm muối mà kể lại ngay xong, sắc mặt Ngô Thuấn Thần vẫn không có chút biểu cảm nào. Hắn chỉ nhấc chén rượu lên, nhấp một ngụm. Trương lão thái y thấy vậy thì ngầm gật đầu, thầm nghĩ, không hổ là người có thể làm phụ chính đại thần. Quả nhiên rất trầm ổn. Một lúc sau, Ngô Thuấn Thần nói với Trương lão thái y. Không còn sớm nữa, tại hạ xin cáo từ. Lão thái y cứ tiếp tục dùng bữa. Trương lão thái y biết hắn bận rộn nên cũng không giữ lại, chỉ tùy ý phất tay. Được, ta không tiễn, người cứ đi thong thả. Ngô Thuấn Thần gật đầu, đứng dậy rời đi. Trương lão thái y tiếp tục nhâm nhi một chút rượu, ăn thêm vài miếng thức ăn. Khi đã no nê, ông định quay về phòng nghỉ ngơi. Nhưng vừa đứng lên, ánh mắt lại vô tình lướt qua bộ bát đũa mà Ngô Thuấn Thần đã dùng, khiến ông hơi sững lại. Trong bát còn lại một miếng cà tím hấp, Trương gia luôn cắt cà tím thành miếng lớn, dày, hấp lên thì mọng nước, mềm thơm. Thế nhưng Ngô đại nhân không hề động đũa lấy một miếng, chỉ dùng đầu đũa chọc thủng vô số lỗ trên bề mặt, trông cứ như thể có thù với miếng cà vậy. Tiểu tử này, không ăn thì thôi. Sao lại dày vò đồ ăn như thế? Đây là thói quen xấu gì vậy? Trương lão thái y lẩm bẩm oán trách một câu, nghĩ ngợi một lúc, rồi lại không nhịn được mà bật cười ha ha. Ngô Thuấn Thần rời khỏi Trương gia, người đánh xe đang đợi sẵn ở đầu hẻm vội vàng điều khiển ngựa tới gần. Nhưng khi hắn bước lên xe, thân thể bỗng chao đảo một chút. Người đánh xe vội đỡ lấy hắn, nhíu mày ngửi thấy mùi rượu, kinh ngạc hỏi. Lang quân, ngài đã uống rượu sao? Mặt Ngô Thuấn Thần không cảm xúc, cũng không trả lời. Hắn không nhận sự đỡ đần của người đánh xe, cứng rắn tự mình vịn vào xe, từng bước trèo lên. Người đánh xe nhìn tấm rèm xe buông xuống, lẩm bẩm. Ngài chỉ uống một chén là gục, sao còn cố uống làm gì? Bên trong xe yên tĩnh không một tiếng động, người đánh xe lo lắng hỏi. Lang quân, có cần tiểu nhân lên rót cho ngài một chén trà không? Bên trong xe vang lên giọng nói lạnh lùng. Điềm tĩnh của Ngô Thuấn Thần. Không cần, đến phủ công chúa. Người đánh xe sững sờ. Giờ này đến phủ công chúa, dù trong lòng đầy thắc mắc, nhưng nghe giọng chủ nhân có vẻ không giống người đang say, hắn liền đáp lời. Vâng, trong xe lại chìm vào im lặng. Trương gia cách phủ công chúa không xa. Hai khắc sau, người đánh xe đã đưa xe đến cổng phủ công chúa. Lang quân, đến phủ công chúa rồi. Ngài có cần tiểu nhân đánh xe vào không? Không có hồi đáp, người đánh xe nghi hoặc gãi đầu. Lúc này, người giữ cửa phủ công chúa đã chú ý đến xe ngựa của họ và có vẻ định đến hỏi thăm. Người đánh xe lo lắng không biết chủ nhân có phải đã ngủ quên hay không, định vén rèm xe kiểm tra. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị hành động, giọng nói lạnh nhạt của Ngô Thuấn Thần từ bên trong vang lên. Về phủ, hả? Người đánh xe khựng tay lại, không hiểu rõ ý chủ nhân. Lang quân nói là hồi phủ hay tiến phủ? Hồi phủ, giọng nói của Ngô Thuấn Thần lần nữa vang lên, dứt khoát nhưng lại phảng phất vài phần mệt mỏi và phiền muộn. Vâng, rõ, người đánh xe vội vàng xoay ngựa, rời khỏi phủ công chúa. Trên đường về, hắn không ngừng suy nghĩ, nếu lang quân muốn về phủ, vậy tại sao lại phải vòng qua một đoạn xa như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nhà Trương lão thái y trở về trực tiếp chẳng phải gần hơn rất nhiều sao? Một khắc sau, xe ngựa về đến Ngô phủ. Lang quân, người đánh xe thấy xe đã dừng nhưng chủ nhân vẫn chưa bước xuống, bèn gọi một tiếng. Bên trong vẫn không có động tĩnh. Lang quân, hắn nâng giọng, nhưng bên trong vẫn yên ắng. Lang quân, lần này, dù hắn gọi to hơn nữa, vẫn không nghe thấy hồi đáp của Ngô Thuấn Thần. Nhưng đúng lúc ấy, Dung thị đang tỉa hoa trong sân đã nghe thấy tiếng. Chuyện gì vậy? Dung thị nhanh chóng bước ra, nhìn thấy xe ngựa đã dừng trước cửa. Còn người đánh xe lại có vẻ lo lắng, bà không nói thêm lời nào mà trực tiếp vén rèm xe lên. Người đánh xe cũng vội ghé mắt vào nhìn, thấy vị lang quân khi nãy vẫn còn nói chuyện tỉnh táo, giờ đã nằm ngửa trong khoang xe, bất tỉnh nhân sự. Dung thị xác nhận hắn chỉ là uống say, không có gì nghiêm trọng, liền lạnh mặt ra lệnh. Khiêng xuống, đưa về phòng, lão Ngưu đứng quan sát nãy giờ nhanh chóng tiến lên, cùng người đánh xe cẩn thận đỡ Ngô Thuấn Thần về phòng. Đặt hắn ngay ngắn trên giường. Đợi hai người lui ra, Dung thị mới đến trước giường, nhìn nhi tử đầy ghét bỏ. Thấy hắn ngủ mà vẫn còn mím môi, chân mày nhíu chặt, bà không nhịn được mà duỗi tay, dùng ngón trỏ chọc mạnh lên trán hắn, trên mặt đầy vẻ hận sắt không thành thép. Lúc này, Thiên Vân bê một chậu nước nóng vào phòng. Dung thị nhanh chóng thu tay lại, lạnh mặt đứng sang một bên. Thiên Vân im lặng đặt chậu đồng lên kệ, vắt khô khăn, định bước đến lau mặt cho Ngô Thuấn Thần. Để ta, Dung thị lên tiếng, trực tiếp cầm lấy khăn trên tay nàng. Thiên Vân hơi khựng lại, sau đó cúi đầu lui sang một bên. Dung thị nhìn nàng một cái, nhíu mày, ra ngoài đi, gọi Như Ý đến hầu hạ lang quân, sau này ngươi không cần vào phòng hắn nữa. Nó không thích con nữ hầu trong phòng. Thiên Vân đỏ bừng mặt, cúi đầu vội vã lui ra. Dung thị ngồi xuống mép giường, cầm khăn lau mặt cho Ngô Thuấn Thần. Nhưng vừa chạm vào, hắn liền hất tay bà ra, lui xuống. Ngô Thuấn Thần mở mắt, giọng lạnh lùng. Dung thị tức giận, giơ tay đập mạnh lên trán hắn một cái, vang lên một tiếng chát, giòn giã, ai bảo lui. Ánh mắt Ngô Thuấn Thần dần lấy lại tiêu cử, nhìn rõ gương mặt trước mặt mình. Mẫu thân, sự cảnh giác và khó chịu trong mắt hắn lập tức tan biến. Hắn nhắm mắt lại, yên tâm ngủ tiếp. Dung thị lạnh mặt, tiếp tục lau mặt cho nhi tử, động tác không hề dịu dàng. Thói xấu gì đây, người khác chạm vào một chút cũng không được. Người làm bằng vàng chắc, mẫu thân thì được. Ngô Thuấn Thần say đến mơ màng, còn lẩm bẩm biện hộ. Dung thị nghe vậy, nét mặt dịu đi một chút, nhưng rồi lại nghe hắn nói tiếp. Công chúa cũng được. Sắc mặt Dung thị lập tức đen lại, trừng mắt lườm hắn, giọng đầy chế giễu. Có cần ta dựng cho con một cái bài vị trinh tiết không? Nói xong, bà càng dùng sức lau mặt hắn mạnh hơn. Ngô Thuấn Thần ngủ mê man cả buổi chiều, đến khi mặt trời sắp lặn mới tỉnh lại. Dung thị ngồi trong phòng kiểm tra sổ sách, sau khi Ngô Thuấn Thần tắm rửa xong, thay y phục chỉnh tề rồi bước vào. Hải Nhi say rượu thất lễ, khiến mẫu thân bận lòng. Hắn chắp tay hành lễ, giọng điệu trầm ổn. Dung thị ngẩng đầu nhìn hắn, thấy bộ dáng nghiêm chỉnh đạo mạo ấy lại khiến bà nhớ đến bộ dạng say khướt buổi chiều, càng nhìn càng bực. Bà hờ hững nói, nghe nói công chúa sắp chọn phò mã, không đưa con vào danh sách. Nét mặt điềm tĩnh của Ngô Thuấn Thần thoáng chốc biến mất, hắn kinh ngạc nhìn Dung thị. Dung thị cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chính con nói mê khi say rượu. Ta không hề ra ngoài dò hỏi. Ngô Thuấn Thần, Dung thị tiếp tục kiểm sổ sách, giọng điềm nhiên nhưng ẩn chứa hàm ý sâu xa. Trên đời này làm gì có chuyện gì cũng thuận theo ý mình. Có những thứ không tranh giành được, chi bằng buông tay sớm, giữ lại cho mình chút thể diện. Cơn phiền muộn và mệt mỏi của Ngô Thuấn Thần từ buổi chiều đã sớm tan biến. Giờ đây, vẻ mặt hắn lại trở nên bình thản như thường. Mẫu thân lo lắng quá rồi, những người đó chẳng ai có thể làm phò mã cả. Cách chương.